Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 576, đám này gà đủ béo. Chủ biên: Chúng ta thu được một phong nặc danh bưu kiện. Bên trong có một phần văn kiện. Trợ lý Angela tiến vào văn phòng bên trong, đem một phần văn kiện giao cho chính đang xem báo trung niên lão nam nhân. Hắn chính là wiki trang web đương nhiệm chủ biên Christine Herafanson, wiki trang web người sáng lập. Tổng biên tập Arson bị cách ly sau, cũng bị hạn chế lên mạng. Herafanson cũng bị lựa chọn trở thành wiki mới chủ biên, dẫn dắt tiếp nhận wiki trang web tiết lộ công tác. Bọn họ trang web công tác là thông qua hiệp trợ người biết chuyện, nhường tổ chức, xí nghiệp, chính phủ dưới ánh mặt trời hoạt động, thuộc về không biên giới, không phải lợi nhuận lẫn nhau liên truyền thông. Bởi vì bọn họ công tác và tiết lộ văn kiện nội dung dính đến quá nhiều nước Mỹ chính thức không muốn người biết tấm màn đen cùng bí mật. Bây giờ bọn họ đều là người Mỹ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tiếp nhận Angela văn kiện trong tay, Hera Phanson nghiêm túc liếc mắt nhìn, trong nháy mắt bị văn kiện hấp dẫn. Làm bọn họ công việc này, không sợ phiền phức lớn, chỉ sợ sự tình không lớn. Này văn kiện nội dung bên trong chính là một cái tin tức lớn. Đem văn kiện nội dung từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Hera Phanson xác định đây là thật văn kiện. Làm công việc này, hắn tiếp xúc qua rất nhiều liên quan với cơ quan tình báo trung ương văn kiện cơ mật. Văn kiện cách thức, tiêu chí, đánh số, bìa ngoài các loại, toàn đều giống nhau, làm không được giả, để những người khác người chuẩn bị, đem phần này văn kiện lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Hera Phanson lúc này đánh nhịp, lựa chọn đảm nhiệm wiki trang web chủ biên. Hắn liền không sợ phiền phức lớn, chỉ là muốn sống được oanh oanh liệt liệt. Vì tín ngưỡng tin tức tự do mà thôi, Hera Phanson đã không nghĩ nữa phân phát hắn bưu kiện người là ai. Làm bọn họ công việc này, thu được nặc danh bưu kiện là nhất chuyện không quá bình thường. Rất nhiều người sợ phiền phức, căn bản sẽ không tiết lộ liên quan với chính mình bất kỳ tin tức gì. Đoán quá nhiều cũng vô dụng, có điều chuyện này khẳng định rất thú vị. Chưa hôm đó, phần này bí mật văn kiện liền bị tuyên bố đến wiki trên trang web. Washington chi thủ một tay chế tác hành quân kiến tập đoàn bê bối. Trừ bí mật văn kiện nội dung, văn chương còn phụ chú Washington chi thủ lai lịch, lệ thuộc cơ quan tình báo trung ương, đã từng dùng gián điệp, một tay chế tác Liên Xô giải thể bí mật tiểu tổ. Tiết lộ văn kiện bên trong còn bao gồm Washington chi thủ làm sao sử dụng mạng lưới không gian, chế tạo công kích Trần Mặc cùng Triệu Mẫn lời đồn, làm sao chế tác Triệu Mẫn cùng Trần Mặc thê tử Hà Tiểu Ngư mâu thuẫn, bốc lên hành quân kiến tập đoàn mâu thuẫn. Ngoài ra, còn bao gồm hành quân kiến tập đoàn giải thể, cổ quyền sau khi phân tán, nên làm gì khống chế hành quân kiến tập đoàn, thu được hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật kế hoạch. Văn chương và tiết lộ văn kiện vừa ra, lập tức bị toàn cầu các đại truyền thông đăng lại, gây nên sóng lớn mênh mông. Hành quân kiến tập đoàn sự tình, từ Triệu Mẫn cùng Trần Mặc sao sao sự kiện bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, bao quát ly hôn, di dân, bán đi kỹ thuật, bán nước các loại ngôn luận, phủ kín toàn bộ Hoa Hạ mạng lưới không gian, dù cho là nước ngoài, đều là các loại truyền thông đưa tin. Bây giờ đến một cái xoay ngược lớn, ở nước Mỹ hư hư thực thực cơ quan tình báo trung ương cao tầng chuyên gia rơi tan sau, lại một lần bộc ra sự kiện lớn, trên quốc tế các loại đưa tin che ngợp bầu trời. Đã từng chế tác Liên Xô giải thể cơ quan tình báo trung ương bí mật tiểu tổ tới đối phó một nhà tập đoàn công ty, nước Mỹ đối với công ty này kiêng kỵ tới trình độ nào, có thể tưởng tượng được. Tin tức lộ ra ánh sáng sau, nhiệt độ lấy điên cuồng tốc độ tăng vọt khuếch tán, đã triệt để che lại rơi cơ sự kiện nhiệt độ, dư luận trở nên không bị khống chế. Vô số trào phúng, chửi rủa nước Mỹ chính thức ngôn luận xuất hiện ở lưới rồi. Xế chiều hôm đó, nước Mỹ chính thức phát ngôn nhân ở ký giả hội lên, yêu cầu wiki trang web lập tức lui lại tương quan bí mật văn kiện, lập tức giao ra văn kiện bạo tạc tin tức người tin tức tương quan. bằng không đem bắt khởi tố Hera Fanson. Đồng thời, cơ quan tình báo trung ương cũng tuyên bố phái nhân viên tạo thành tiểu tổ chuẩn bị đối với chuyện này điều tra. Chính phủ Mỹ phát ngôn nhân ngôn luận, trước nay chưa từng có kịch liệt, chỉ có biết tin tức người mới biết bọn họ ngôn luận tại sao kịch liệt như vậy. Cái kia phần văn kiện chính là ở rủi ro trên phi cơ. Mellon chuẩn bị nộp lên Nhà Trắng văn kiện cơ mật. Máy bay rơi tan, bọn họ cho rằng các loại văn kiện cơ mật cũng ở rơi máy bên trong thiêu hủy. Nhưng bây giờ xuất hiện ở wiki trên trang web, bọn họ không thể không tin tưởng. Lần này bạo tạc tin tức bí mật văn kiện người trong cuộc, rất khả năng cùng rơi cơ sự kiện có quan hệ. Người bình thường cũng không biết tin tức, nhưng chính phủ Mỹ lên tiếng. Từ mặt bên chứng thực văn kiện tính chân thực, mà Hoa Hạ quốc bên trong, ở hành quân kiến tập đoàn bê bối trong lúc, vẫn giữ yên lặng truyền thông, tựa hồ thu được cái gì chỉ lệnh. Mão chân kính, từ mỗi cái góc độ đến bình luận đưa tin, chính thức chủ lưu truyền thông lên tiếng, kéo tiết tấu sau, phương tiện truyền thông cá nhân các loại tập thể thuận gió, đã sớm trước nay chưa từng có lưu lượng quan tâm. Ngốc nghếch quân đen bị sử dụng điển hình án lệ, không rõ chân tướng ăn dưa chuột quần chúng, ở trong góc run lẩy bẩy, thế giới này thật đáng sợ, cũng còn tốt ta không bị sử dụng. Những kia đã từng đen hành quân kiến tập đoàn người, ra tới xem một chút, ai là hán gian, ai bán nước, bọn họ khẳng định trang làm cái gì đều không phát sinh. Không ai có thể trị bọn họ, Washington chi thủ kết cục. Hành quân kiến tập đoàn biển hiệu không phải lớn một cách bình thường. Nếu như Trần Mặc thật bị bình xịt phun ra nước ngoài, vậy thì có xem đầu. Chính thức không thống trị một hồi mạng lưới đặc vụ cùng bình xịt, sớm muộn gặp sự cố. Ăn dưa chuột ba, không bản, ta đoán còn có bốn. Không bản siêu cấp lớn dưa có thể ăn. Trên Internet, không cần hành quân kiến tập đoàn phát thanh minh. Liên quan với chửi rủa Trần Mặc âm thanh, ngăn ngắn một ngày, toàn bộ biến mất, một ít đã từng chửi rủa qua người, dồn dập cắt bỏ chính mình ngôn luận, trang làm cái gì nhiều đều không phát sinh, thế nhưng thật cái gì đều không phát sinh. Triệu Mẫn cũng nhìn thấy tin tức, không thể không nói, Trần Mặc đem văn kiện phân phát wiki cơ mật là phi thường cơ trí ý nghĩ. Sử dụng trang web này đặc tính công bố ra bên ngoài sự thực. Người Mỹ làm sao hoài nghi, đều không sẽ nghĩ tới trên người bọn họ. Này một chiêu, vượt qua bất kỳ quan hệ xã hội. Hiện tại sự thực công bố, công ty trên dưới bầu không khí ngột ngạt quét đi sạch sành xanh. Còn có mọi người hoan hô nhảy nhót cảnh tượng. Khoảng thời gian này tới nay, công ty của bọn họ chịu đến lớn như vậy công kích, chịu đựng áp lực lớn như vậy. Công ty trên diễn đàn đều là các loại tức giận cùng không cam lòng ngôn luận. Bởi vì không thể trừng phạt những kia thuận gió đen bọn họ người, đồ vật đều chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào có thể nhấc lên tố tụng. Lý Hoài tiến vào Triệu Mẫn văn phòng nói rằng, làm tình lên men bắt đầu. Bọn họ chỉ là đơn giản quan hệ xã hội, ở Mặc nữ dưới sự giúp đỡ, thu thập chứng cứ, các loại chính là ngày hôm nay, cho mấy người một cái sâu sắc giáo huấn. Ân, Lam Khê, hội chiêu đãi ký giả chuẩn bị làm sao? Triệu Mẫn nhìn về phía Lam Khê, đã toàn bộ phát sinh mời, chuẩn bị sân bãi hoàn tất, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Lam Khê nói rằng, từ khi sự tình phát sau, công ty cửa lớn bị một đám phóng viên vây quanh, nhận được phỏng vấn thư mời vô số, muốn tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Những phóng viên kia sẽ hận không thể lập tức bay đến. Văn kiện cho ta. Triệu Mẫn tiếp nhận Lý Hoài văn kiện trong tay. Tổng giám đốc, ngươi tự mình dự họp. Không phải vậy đây. Lão bản chính đang vội vàng nghiên cứu sự tình. Những việc này cũng không phải quang vinh sự tình. Bằng không ta đều hận không thể lão bản tự mình dự họp. Nghẹn cơn giận này đã nín lâu như vậy, chung quy phải phun ra. Triệu Mẫn trong lòng rất khó chịu, bởi vì chuyện này, Trần Mặc nhưng là vượt qua một cái hải dương, cảm thấy địa cầu một đầu khác, tự mình lên sân khấu giải quyết, trung gian bất luận cái nào phân đoạn xuất hiện một tia vấn đề, ai cũng bảo đảm không cho phép có nguy hiểm gì, ngẫm lại cũng làm người ta tức giận. Nơi này tổng cộng bao nhiêu người? 757 tên dân mạng cùng thủy quân. 83 cái phương tiện truyền thông cá nhân người. 9 nhà truyền thông công ty. 4 nhà thủy quân công ty. 3 cái bình đài. Lý Hoài nói rằng, những thứ này đều là nghiêm trọng nhất một phần. Cũng là chắc chắn nhất đánh thắng quan tòa bộ phận. Con số này vẫn là một phần. Từ bọn họ thu thập chứng cứ cùng trong tin tức. Còn có càng nhiều. Chân chính nhìn thấy mà giật mình. Lý Hoài cũng biết. Lần này Triệu Mẫn tức giận lên. Là thật muốn kiếm chuyện. Đám này gà đủ béo. Triệu Mẫn lật qua lật lại văn kiện danh sách. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.